Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 293, thư sinh. Đàm Mạch cúi đầu nhìn thoáng qua tay áo. Hắn nhìn không thấy bên trong Hỏa Nhi. Cái này tăng bào rộng lớn là hắn ngũ sư huynh tăng bào cắt may đổi thành, dùng tài liệu thượng giai. Bên trong tăng thêm bông vải cùng nhung, mặc rất giữ ấm. Tự nhiên cái này trong tay áo đầu không gian cũng lớn hơn một chút. Hắn chỉ có thể loáng thoáng cảm giác Hỏa Nhi tại tu hành Tửu Kiếm Tiên Cấm. Hai tay lũng nhập trong tay áo. Đàm Mạch không có sử dụng thần túc thông, mà là đi tới đi Trương gia. Trương gia thiếu gia đối Đàm Mạch là chờ đã lâu. Nhìn thấy Đàm Mạch chính là vội vàng thở dài thi lễ. Sau đó không kịp chờ đợi hỏi: "Tiểu sư phụ, còn có nhìn thấy Huyền Ấn đại sư?" Đa tạ Trương thí chủ hỗ trợ dẫn tiến. Không phải tiểu tăng muốn gặp được Huyền Ấn đại sư lại là không dễ dàng. Đàm Mạch chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ. Trương gia thiếu gia nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, liền âm thanh nói ra: "Gặp được liền tốt, gặp được liền tốt." Nói xong, ý thức được sự thất thố của mình, Trương gia thiếu gia tranh thủ thời gian nói ra: "Nội tử sự tình, còn xin tiểu sư phụ làm viện thủ." Trương mỗ biết rõ điều thỉnh cầu này có chút quá phận, nhưng Trương mỗ trừ tiểu sư phụ, trước mắt ai cũng không tin được, là trừ tiểu tăng bên ngoài, ngươi là ai đều mời không nổi a. Đàm Mạch trong đầu nhổ nước bọt, vị kia Huyền Ấn đại sư tu vi ở trên hắn, thanh danh cũng so với hắn lớn, tìm vị kia Huyền Ấn đại sư không phải tốt hơn? Trong lòng là như vậy nghĩ. Không qua Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, nói ra: "Tiểu tăng nhất định hết sức, chỉ là Trương thí chủ, còn xin cáo chi tiểu tăng, hai vị là làm sao chọc cái kia yêu quỷ?" Tiểu tăng cũng tốt có cái sách lược vẹn toàn, nói ra tiểu sư phụ khả năng không tin. Trương mỗ cũng không biết, Trương mỗ có chút suy đoán, nhưng cũng không dám xác định, liền tất cả đều nói cho tiểu sư phụ nghe đi. Trương gia thiếu gia một mặt cười khổ, sau đó liền cho Đàm Mạch nói đến bọn hắn tao ngộ. Triệt để, phi thường kỹ càng. Trương gia thiếu gia tên là Trương Tiến Cử, danh tự này ngụ ý là tốt, chỉ tiếc hắn nhiều lần thi rớt, mà tại cha hắn mẫu qua đời về sau, Trương Tiến Cử nản lòng thoái chí phía dưới, liền từ bỏ đọc sách, kế thừa gia nghiệp. Trương Tiến Cử thê tử tên là Liễu Oanh Oanh, xuất thân phong trần, hai người có thể tiến tới cùng nhau cũng là không dễ dàng. Liễu Oanh Oanh tuổi nhỏ nhà nghèo, lúc còn rất nhỏ liền bị bán vào Câu Lan chi địa. Dựa vào Liễu Oanh Oanh dung mạo tú mỹ, lại rất biết cách nói chuyện, vì lẽ đó bị nàng ngay lúc đó đông ra vừa ý, mang ra chỗ kia, cho nàng mặt khác an bài chỗ ở. Trong ngày thường có người hầu hạ, còn có thể tập văn luyện võ, tự nhiên càng không cần ra ngoài tiếp khách, xem như nàng đông ra nuôi chim hoàng yến. Bất quá cho tới nay không có nam nhân chạm qua nàng. Xem ra nàng đông ra là dự định đưa nàng ngày sau đưa cho vị nào quan to hiển quý. Điểm này, Liễu Oanh Oanh trong lòng rõ ràng, cũng cho tới bây giờ không phản kháng. Lúc ấy tại Liễu Oanh Oanh chỗ ở, không chỉ nàng một cái, bởi vì không có lợi ích phân tranh, vì lẽ đó mấy người đến quan hệ vẫn luôn rất tốt. Tình như tỉ muội, về sau thế đạo loạn, có phản binh đánh vào, nhiều lần gặp chắc trở về sau, Liễu Oanh Oanh cùng nàng một cái tỉ muội trốn thoát. Liễu Oanh Oanh gặp Trương Tiến Cử, một phen khó khăn chắc trở về sau, gả cho Trương Tiến Cử, mà Liễu Oanh Oanh cái kia tỉ muội thì từ Liễu Oanh Oanh làm mối, gả cho huyện khác một vị nông thôn họ Phạm địa chủ. Cái kia Phạm gia cùng Trương gia một mực quan hệ muốn tốt. Lần này là cái kia tỉ muội để người đưa tin đến liên hệ Liễu Oanh Oanh, nói Phạm gia muốn dọn nhà, hỏi Trương gia có hay không ý tứ tiếp nhận Phạm gia ruộng đồng sản nghiệp. Bởi vì giá cả rẻ tiền, tăng thêm hai nhà quan hệ cũng không tệ. Vì lẽ đó Trương Tiến cử tâm động, Liễu Oanh Oanh vốn không nguyện đi đón tay Phạm gia điền sản ruộng đất. Cái này binh hoang mã loạn, đặt mua điền sản ruộng đất có ích lợi gì? Bọn hắn Trương gia tiểu môn tiểu hộ, có thể thủ được, nhưng mà Liễu Oanh Oanh bướng bỉnh không qua Trương Tiến cử. Cuối cùng đành phải đáp ứng, bồi Trương Tiến cử cùng một chỗ đi, chỉ bất quá, chờ đến địa phương, lại phát hiện Phạm gia trang bên trong không có một người. Ruộng đồng hoang vu, phòng ốc cửa sổ đóng chặt, lại rơi đầy tro bụi, một bộ hồi lâu đều không người ở dáng vẻ. Thế là Trương Tiến cử cùng Liễu Oanh Oanh tại phụ cận nghe ngóng một trận. Lại là nghe ngóng không đi ra Phạm gia trang xảy ra chuyện gì. Những người kia vẫn là nghe bọn hắn phu phụ nói chuyện. Mới phát hiện Phạm gia trang đã không ai. Trương Tiến cử cùng Liễu Oanh Oanh trong đầu đều cảm thấy có chút bất an. Liền vội vàng rời đi. Sau đó ở trên đường trở về, liền gặp cái kia quỷ anh. Bị cái kia quỷ anh một đường dây dưa, Đàm Mạch nghe xong không khỏi vặn chặt lông mày. Phạm gia sớm đã không người, lại vẫn cứ có người đưa tin đến cho Liễu Oanh Oanh, mà không phải cho Liễu Oanh Oanh trượng phu Trương Tiến cử. Điểm này nghe lấy không có vấn đề, nhưng tra cứu kỹ càng, trong này vấn đề cũng lớn. Nhìn như là quan hệ tỉ muội tốt, nhưng mà rất có thể là cái kia Liễu Oanh Oanh tỉ muội không có cách nào đem tin trực tiếp đưa cho Trương Tiến cử. Dù sao Liễu Oanh Oanh cùng nàng cái kia tỉ muội chung đụng so sánh lâu, không chừng giữ lại Liễu Oanh Oanh trên thân thứ gì, coi đây là môi giới, liền có thể để người đưa cho Liễu Oanh Oanh. Thế là Đàm Mạch hỏi, xin hỏi Trương thí chủ, lá thư này ở nơi nào? Cái gì tin? Trương Tiến cử sững sờ, không qua rất nhanh liền hiểu được Đàm Mạch nói là cái kia một phong thư. Thế là quay đầu hướng về phía ngoài phòng hô, đi phu nhân cái kia hỏi một chút nhìn. Phạm phu nhân đưa tới tin còn tại ngoài phòng chờ lấy người hầu đáp ứng một tiếng, tranh thủ thời gian chạy đi tìm Liễu Oanh Oanh. Không đầy một lát, Liễu Oanh Oanh cùng người hầu kia cùng một chỗ tới. Liễu Oanh Oanh vào nhà liền nói ra, lá thư này ta một mực đặt ở trong ngăn tủ, làm sao không thấy. Nói xong, Liễu Oanh Oanh mới nhìn đến Đàm Mạch, tranh thủ thời gian thi lễ một cái. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, đáp lễ lại, sau đó nói ra, có thể mang tiểu tăng đi xem một chút. Hắn là muốn đi cuối cùng xác định một cái. Trương Tiến cử cùng Liễu Oanh Oanh đối với cái này tự nhiên không biết ngăn cản, lập tức mang theo Đàm Mạch đi qua. Liễu Oanh Oanh là tiện tay đem lá thư này đặt ở bọn hắn phu thê trong phòng trong ngăn tủ. Đàm Mạch một phen kiểm tra về sau, chỉ phát hiện cái hộp tủ kia có chút màu trắng kỳ quái bột phấn. Hắn liền đưa tay nắn vuốt, tiểu sư phụ, đây là cái gì? Minh xám, Đàm Mạch nói. Đây là một loại tại yêu quỷ bên trong thường gặp đặc sứ trang giấy giấy tiền vàng mã, tiếp xúc đến ánh nắng sau tạo thành. Căn phòng này lấy ánh sáng tính chất rất tốt, cho dù là đặt ở nơi hẻo lánh bên trong ngăn tủ đều có thể bị ánh mặt trời soi sáng. Rất hiển nhiên, cái kia phong Liễu Oanh Oanh nhận được tin là dùng giấy tiền vàng mã viết cho hai vị đưa tin người. Là lúc nào đưa tới? Đàm Mạch hỏi, tựa như là giờ lên đèn. Khi đó Trương Mục ra sai, Trương Mỗ hiệu đính nhiều lần, đã khuya mới đi dùng cơm. Cũng là khi đó, hạ nhân nói có người mang theo một phong thư đến tìm nội tử. Trương Tiến cử nghĩ nghĩ rồi nói ra, không qua ta sau khi rời khỏi đây không thấy người, chỉ thấy cái này phong thư. Liễu Oanh Oanh nói, về sau ta hỏi trong nhà hạ nhân, bọn hắn đều nói không thấy rõ người kia tướng mạo. Đàm Mạch gật gật đầu, hắn lần này có thể xác định Liễu Oanh Oanh cái kia hảo tỉ muội đã là yêu quỷ, không qua tại sao muốn tính toán nàng hảo tỉ muội Liễu Oanh Oanh. Điểm này Đàm Mạch cũng không hiểu. Cái kia Quỷ Anh cùng Trương gia phu phụ không có trực tiếp quan hệ, nhưng là không thể nghi ngờ theo Liễu Oanh Oanh cái kia hảo tỉ muội có quan hệ. Đàm Mạch do dự một chút, vẫn là đem chuyện này chân tướng cho nói cho Trương gia phu phụ. Liễu Oanh Oanh sắc mặt biến lại thay đổi, Trương Tiến Cử lại là tức giận không thôi, nhịn không được mắng, nội tử đãi nàng tình như tỉ muội. Trương Mỗ trước kia cũng rất kính trọng nàng, nàng vì sao còn muốn làm hại nội tử? Đàm Mạch lúc này vẫn đang suy nghĩ chuyện khác, hắn không có đến hỏi giận không kềm được Trương Tiến Cử, mà là hỏi coi như tỉnh táo Liễu Oanh Oanh. Từ đường cửa ra vào hai cái thạch nhân, vì sao như vậy kỳ quái? Sau đầu môi ở phía trước, hồ gián không rõ bộ mặt ở phía sau, tựa như là đầu bị người vặn đi qua đồng dạng, nhưng mà lại tải hai tay thở dài cùng người hành lễ. Nhìn xem bình thường, nhưng Đàm Mạch luôn cảm thấy không thích hợp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.